Giả Thiên, chương 1820, Thánh thể ngày nay, góc truyện audio.com, Diệp Phàm xé toạt bá thể đại thành thành hai nửa tắm trong thương thiên bá huyết. Hắn như là một ma thần, đứng sừng sững dưới tinh không, không thể nghi ngờ hiển lộ ra hết khí thế vô địch thiên hạ. Máu vẩy bắn ra từ khí bốc hơi, hai nửa thân thể vỡ nát rồi sau đó lại lần nữa tổ hợp cùng một chỗ. Chí tôn khó giết, hơn nữa là người như vậy không có khả năng một kích liền chết đi. Mà nguyên thần của bá thể đại thành vừa rồi lại tránh thoát, cũng không có bị đánh trúng, chỉ tổn hại thân thể mà thôi. Đại chiến tiếp tục, thời gian trôi qua, ba người đánh vỡ còm trời, từ một vực tiến vào một vực khác, một đường đành cho mặt trời mặt trăng mất sáng, tinh hà ảm đạm xuống. Máu tươi tuôn chảy, hai vị bá thể đại thành đều sớm bị trọng thương, tất cả đều máu tươi chảy dài đầy trời, vài đầy tinh không, Diệp Phàm đánh đến cuồng, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đây là một hồi sinh tử chiến, nếu hôm nay không diệt trừ hai người, ngày khác ắt thành đại họa. Tuy rằng Diệp Phàm không sợ, nhưng thân nhân, bằng hữu của hắn khẳng định sẽ có nguy hiểm. Bởi vậy, ánh mắt hắn lần nữa như kim đăng, chém phá vũ trụ, nhìn chằm chằm hai người không bỏ, không ngừng truy đuổi, một đường công kích mãnh liệt. Chiến tới từng bước này rồi, hắn đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, bẻ gãy nghiền nát tiến mạnh tới, hai đại chí tôn cũng không phải đối thủ của hắn, không ngừng bay trốn. Đây là một loại hình ảnh mang tính chấn động, nên biết rằng, đó chính là hai vị bá chủ vô địch ngày nay lại không địch lại, vì tánh mạng mà bay trốn, sao không khiến cho người ta khiếp sợ. Chiến đến bây giờ thời gian đã rất dài, nhưng mọi người vẫn cảm thấy quá nhanh. Hai vị bá thể đại thành uy áp vũ trụ, sao có thể chật vật như vậy, bại quá nhanh đi. Ở quá khứ, chỉ cần bọn họ vừa hiện thế, chú định sẽ là thây chất thành núi máu chảy thành sông, không người nào có thể đối địch, xưa nay không có mấy người là đối thủ của họ. Nhưng hôm nay lại thảm thiết như vậy, toàn thân đẫm máu, bị một cường giả tuổi còn trẻ không ngừng đuổi giết. Đây là phải nghịch thiên sao? Thánh thể đại thành chỉ mới hơn 6-700 tuổi, tương lai hắn phải thống trị một đoạn năm tháng dài dòng đến mức nào đây? Trẻ tuổi như vậy đã có thể đuổi giết chí tôn cổ đại, tương lai cho hắn thời gian, chậm rãi củng cố thì sẽ đạt tới độ cao thế nào nữa? Mọi người đều khiếp sợ, sự cường đại của Diệp Phàm vượt qua tưởng tượng của mọi người. Từ xưa đến nay, tuyệt đối không thiếu thiên kiêu thế, nhưng rất nhiều người đều chết ở trên đường trưởng thành, còn người một đường hát vang tiến mạnh chỉ trong một thời gian ngắn vô địch thiên hạ như vậy thật sự quá hiếm thấy. Diệp Phàm một đường truy sát, đuổi theo chí tôn, trong tinh hà thỉnh thoảng có máu bắn tung tóe, nở rộ. Bá thể đại thành phải gặp nạn, hai người cùng tiến thối đều không chịu nổi. Thời gian cực nhanh, rốt cục tới thời khắc mấu chốt nhất, hai người tất cả đều trọng thương. Dưới tình trạng nguy hiểm này bọn họ hao tổn không chịu nổi, tinh huyết không dư thừa bằng Diệp Phàm như vậy. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, thở dài một tiếng, thời đại thuộc về bọn họ đã mất rồi, thật sự không là đối thủ của đối phương, tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian nữa hẳn phải chết không sai. Cuối cùng, hai người hóa thành hai luồng tiên quang, phân biệt nhằm hai phương hướng bất đồng. Bởi vì, góc truyện audio.com, hợp cùng một chỗ cũng vô dụng, đánh không lại đối phương còn không bằng chia ra hai hướng chạy trốn. Diệp Phàm quát lớn một tiếng, trong thiên linh cái vạn vật mẫu khí đỉnh vọt lên mà dị tượng lại hóa thành một thân thiên đế bay ra cầm cái đỉnh truy kích theo đối phó với một người. Về phần chính Diệp Phàm hắn, cũng toàn lực đuổi theo người còn lại, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Mọi người đều thấy được hình ảnh cuối cùng bá thể đại thành côn cổ dãy ai ủa dưới bàn tay to che phủ cả tinh vực này, trong đó tất cả tinh tú cùng đều bao phủ ở phía dưới. Một tiếng đánh ra kịch liệt như sóng lớn vỗ bờ, tất cả tinh tú hoặc vỡ nát, hoặc như sóng lớn ba đào thổi quét đi phương xa, làm cho nơi này trở thành một vùng đất chân không. Cây đại kích của bá thể đại thành côn cổ bị gãy đoạn, mà cả người hắn cùng nổ tung, không ngăn cản được một kích chí cường này. Hắn định trọng tổ chân thân bá huyết, nhưng Diệp Phàm không để cho hắn cơ hội, bàn tay to thò tới chụp bắt hắn trở về. Phốc, mặc cho côn cổ tự bạo, hai tay của Diệp Phàm thủy chung như tấm thất màu vàng chậm rãi khép lại, nghiền nát hắn mấy chục lần, mà bản thân mình lại không bị phá hủy. Cuối cùng, nguyên thần của bá thể đại thành côn cổ tiêu tán, máu thịt thành tro, không bao giờ có thể sống lại nữa, bị đánh chết triệt để. Mọi người chấn động, tất cả thông qua pháp trận, pháp nhãn thông thiên các thứ, nhìn thấy một màn này đều toàn thân rét lạnh. Chiến đấu của cấp số này làm cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Diệp Phàm không có dừng lại lâu, lóe lên một luồng hào quang rừng rực rồi biến mất tại chỗ không thấy, hắn phải đi giải quyết người còn lại kia. Không thể không nói, dị tượng của hắn có diệu dụng vô cùng, sau khi luyện chế thành thiên đế tách ra lâu như vậy cùng không hề tiêu tán, trong tay cầm vạn vật mẫu khí đỉnh truy sát người phía trước. Bá huyết vẩy ra tuyên minh cùng đường than thờ. Hắn biết mình sắp chết rồi.